Đây chính là nguyên anh đệ nhị mà Hàn Lập lúc đầu đã tu luyện. Khi Hàn Lập khôi phục pháp lực thuận tay một lần nữa đem nguyên anh này tu luyện ngưng tụ lại. Nhưng nguyên anh này lại vẫn chỉ có sự thần thông của nguyên anh kỳ, đối với Hàn Lập bây giờ khi đấu pháp thì tác dụng không còn lớn nữa, nhưng nếu dùng ký phó trên người hình nộm để cai quản động phù thì lại có công dụng rất lớn. Lúc này thân hình nguyên anh thoáng một cái, nhào thẳng tới hắc bào đối diện Hàn Lập trên người. Hắc bào Hàn Lập toàn thân đột nhiên chớp điện hắc quang lóe lên, khuôn mặt hiện ra một vẻ đau khổ. Cách chương.